Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 229, đào tẩu. Khóc chuyện audio.com. Cái này có màu đỏ đôi mắt nam nhân. Bỗng nhiên bạo khởi sát chính mình đồng bạn sự tình. Chính là làm ở đây tất cả mọi người chấn động. Đặc biệt là cùng bị hắn xử lý người kia quan hệ tương đối tốt. Lập tức la lên một tiếng. Giơ súng lên liền phải xạ kích. May mắn có người đúng lúc ngăn lại. Nhắc nhở hắn không cần quên cánh ở huyết nha đặc thù địa vị. Quả nhiên vô dụng, cánh một chân đá văng ra đạp lên dưới chân những cái đó cơ giáp hài cốt. Biến hắc tay phải giống như bén nhọn ưng chảo, không có thời khắc nào là không ở nhắc nhở những người đó. Hắn cùng cái kia xích luyện kỳ thật là giống nhau đều là quái vật. Xem đều không xem chính mình những cái đó cái gọi là đồng bạn. Cánh lập tức đi đến kia hai đài cơ giáp trước mặt. Ngẩng đầu đánh giá bọn họ. Sau đó mở miệng hỏi. Xích luyện là các ngươi cái nào người giết? Xích luyện cư nhiên bị giết. Cái kia hung tàn thị huyết quái vật cư nhiên bị trước mắt này hai đài cơ giáp cấp xử lý. Huyết nha đám kia người đều trong lòng đại chấn. Phải biết rằng xích luyện kia chính là bọn họ đúng lúc điều khiển cơ giáp cũng không dám trêu chọc chủ. Cứ nhiên đã bị hai người kia cấp giải quyết, cánh nói hỏi xong, sau một lát, màu đỏ cơ giáp đi phía trước đi rồi nửa bước, cánh trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, nguyên lai là ngươi, liền ở hắn nói chuyện nháy mắt, hắn kia chỉ có thể đâm vào cao cường độ kim loại ưng chảo đã hướng tới màu đỏ cơ giáp chính diện tập kích lại đây. Cánh tốc độ mau như tia chớp giống nhau, căn bản là trong nháy mắt. Này cũng chính là vì cái gì? Hắn vừa rồi có thể như vậy nhẹ nhàng giải quyết rớt kia đài cơ giáp. Hoàn toàn chính là sấn này không ngờ công kích chưa chuẩn bị. Chính là, hắn tốc độ mau, còn có người tốc độ so với hắn càng mau. Hắn tay còn không có đụng tới kia đài màu đỏ cơ giáp. Một thanh lạnh băng đại đao liền múa may lại đây. Theo lý thuyết, cánh tay lực phá hoại như vậy cường. Bản thân cường độ cứng cỏi độ cũng là thập phần kinh người. Hẳn là sẽ không sợ hãi giống nhau vũ khí công kích. Nhưng là, lúc này đây không biết vì cái gì. Ở cảm nhận được chuôi này đại đao huy lại đây bí mật mang theo sát ý lúc sau. Hắn không chút do dự lùi về tay. Sau đó đột nhiên sau này một lùi. Né tránh đại đao công kích phạm vi. Đứng yên lúc sau, cánh ngẩng đầu. Nhìn từ nghiêng ám sát tiến vào kia đài màu trắng cơ giáp. Nhịn không được thổi từng ngụm chạm canh gác. Như thế nào, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi thế ngươi đồng bạn đi chịu chết. Kỳ thật ở trước mắt cái này tay phải thập phần quỷ dị nam nhân hỏi ra lời nói thời điểm. Trung Viễn Thanh cũng đã âm thầm làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Sau đó hắn đứng lên, này cũng không phải là chính hắn nhảy ra tặng người đâu. Chỉ là vừa rồi kia một màn, hắn xem thực minh bạch, trước mắt người nam nhân này ở huyết nha này chi tiểu đội ngũ kiểu Trung Quốc thuộc về tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Hắn nói một, tuyệt đối không có người dám nói nhị, bắt giặc bắt vua trước, Trung Viễn Thanh lập tức liền quyết định trước xử lý người này. Xem hắn tay phải biến hóa, chắc là cùng phía trước đụng tới cái kia xà nhân thuộc về cùng chủng loại. Nếu vừa rồi cái kia xà nhân là chính mình xử lý, dứt khoát cái này cũng cùng nhau thu thập đi. Vì thế, Trung Viễn Thanh không chút do dự nhảy ra, chờ đợi trước mắt đối thủ này công kích. Quả nhiên, hắn vươn chính mình tay phải hướng tới Trung Viễn Thanh liền hung hăng công kích qua đi. Hắn cái này động tác tuy rằng thực mau, nhưng là đối với Trung Viễn Thanh tới nói, lại ở hắn có thể thích ứng trong phạm vi. Cho nên hắn không vội không chậm làm tốt phản kích chuẩn bị. Chính là, liền ở cái này tay phải còn không có hoàn toàn đụng tới Trung Viễn Thanh điều khiển chu tức sắc ngoài thời điểm. Đột nhiên Tần Phi Thương hành động, đẩy ra cái kia mắt đỏ nam nhân quái dị tay phải lúc sau. Tần Phi Thương không chút do dự đứng ở Trung Viễn Thanh trước mặt. Đối mặt mắt đỏ nam nhân khiêu khích, hắn ngược lại càng thêm vững vàng bình tĩnh. Đại đao hoành ở chính mình trước mặt, bảo trì đề phòng, nhìn trước mắt này đài đột nhiên sát tiến vào màu trắng cơ giáp. Cánh sắc mặt nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên. hắn có thể cảm giác ra tới. Cùng kia đài màu đỏ cơ giáp so sánh với điều khiển này đài màu trắng cơ giáp người ở trên thực lực muốn càng tốt hơn. Hơn nữa cũng càng thêm có công kích tính. Người này liền giao cho ta. Từ nhìn đến cái kia mắt đỏ nam nhân bắt đầu, Tần Phi Thương liền cảm thấy người này thập phần nguy hiểm. Hơn nữa Trung Viễn Thanh chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Cho nên ở cái này mắt đỏ nam nhân công kích hướng Trung Viễn Thanh trong nháy mắt. Tần Phi Thương không chút do dự ra tay, đem người nam nhân này công kích đối tượng dẫn tới chính mình trên người lúc sau. Tần Phi Thương ném cấp Trung Viễn Thanh những lời này, Bạch Hổ bỗng nhiên ra tốc hướng tới nam nhân kia vọt qua đi. Tần Phi Thương quyết định trước triển khai công kích, nguyên bản nhà ăn đại môn là Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương cộng đồng bảo hộ. Hiện tại Tần Phi Thương trước lao ra đi, Trung Viễn Thanh không thể không màng kỵ nhà ăn những người đó an toàn. Cho nên hắn chỉ có thể lưu tại chỗ, trừng mắt màu trắng cơ giáp bóng dáng, không cam lòng tầm mắt chuyển hướng dư lại tới kia phê kẻ xâm lấn. Mà những người đó vốn dĩ liền sợ hãi thực lực của hắn. Ở nhận thấy được Trung Viễn Thanh ánh mắt lúc sau, lập tức sau này rụt vài bước. Mà ở Tần Phi Thương bên kia, Tần Phi Thương công kích luôn luôn đều là thập phần sắc bén. Hàng năm tác chiến, làm hắn nhất chiêu nhất thức chi gian đều bí mật mang theo không lưu tình chút nào sát ý, bay thẳng đến đối phương nhược điểm công kích qua đi. Cánh trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới như vậy một vị cường địch. Không chỉ có là xuất phát từ dã thú không muốn thần phục dã tính. Hơn nữa hắn tại đây phía trước dù sao cũng là một vị thân kinh bách chiến thợ săn tiền thưởng. Như vậy một vị cường địch làm hắn nháy mắt hưng phấn lên. Một cái là thân kinh bách chiến thợ săn tiền thưởng, một cái là thân kinh bách chiến tướng quân. Hai người thật đúng là kỳ phùng địch thủ, đánh tương đương kịch liệt. Nếu là đặt ở tình hình trung hạ, đảo vẫn có thể xem là một hồi xuất sắc giá trị đến xem xét học tập vật lộn. Bất quá hiện tại, lại không phải thưởng thức lúc, cánh, ở cách đó không xa đang có một đám cơ giáp hướng tới bên trong nhanh chóng bay qua tới. Bỗng nhiên có người nhắc nhở cái kia mắt đỏ nam nhân. Một đám cơ giáp, Trung Viễn Thanh nhìn một chút thời gian, quả nhiên đã qua 2 cái giờ. Tô Cáp thật đúng là thập phần tuân thủ nghiêm ngặt thời gian. Câu này kêu gọi, hiển nhiên đánh gãy hai người vật lộn tiết tấu. Mắt đỏ nam nhân ánh mắt chớp động một chút, né tránh Tần Phi Thương một cái chính diện ám sát lúc sau. Hắn cư nhiên lập tức chạy tới Trung Viễn Thanh nơi địa phương. Sau đó xuất hiện bạo khởi tưởng trước bắt lấy Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh phía trước không có cơ hội cùng người này tỉ thí một phen. Hiện tại nhìn chuẩn thời cơ, không chút do dự phóng xuất ra trong thân thể hắn ngo ngoe dục dịch tinh thần lực. Thô tráng tinh thần lực xúc tua lập tức quấn lên người kia tư chi. Không nghĩ tới ở điều khiển này đài màu đỏ cơ giáp lúc sau. Cứ nhiên còn có tinh thần lực phóng xuất ra thêm vào tinh thần lực. Tại hành động bị người khác hoàn toàn phong bế lúc sau. Cánh không cấm có chút hối hận chính mình ra phía trước cái này mạo hiểm quyết định. Nhìn đến cái này mắt đỏ nam nhân bị Trung Viễn Thanh phong bế hành động lực. Tần Phi Thương cũng mặc kệ công không công bằng linh tinh. Không chút do dự tiến lên, đại đao vung lên đặt tại nam nhân kia trên cổ, không nghĩ tới cánh cư nhiên sẽ thua trận huyết nha những người khác nhìn đến cái này tình huống. Lập tức sau này lại lui một ít, giết sao, Tần Phi Thương hỏi Trung Viễn Thanh, sát, đối với loại này cùng hung cực ác người. Trung Viễn Thanh chính là trả lời thập phần dứt khoát. A, mắt đỏ nam nhân khẽ cười một tiếng, nhướng mày đầu, nhìn trước mắt này đài màu trắng cơ giáp, các ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Hiện tại trên cổ đều giá đao, trước mắt người nam nhân này rốt cuộc là nơi nào tới tin tưởng nhận định chính mình nhất định sẽ không bị giết. Cho dù là luôn luôn ổn trọng Tần Phi Thương, đều không khỏi cảm thấy vài phần kỳ quái. Bỗng nhiên, cái kia mắt đỏ nam nhân nghiêng đi đầu. Như là ở cẩn thận lắng nghe cái gì giống nhau, đôi mắt bên trong tà khí quang mang làm người nhìn càng thêm cảm thấy không rét mà run. Người này đều hiện tại loại tình huống này, Rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý? 10, 9, 3, 2, 1, mau tránh ra, nghe được nam nhân kia bắt đầu đếm ngược. Trung Viễn Thanh liền cảm giác được một trận quỷ dị. Ở cánh báo xong số trong nháy mắt, Trung Viễn Thanh không chút do dự tiến lên phát cục Tần Phi Tương. Nguyên lai liền ở phía trước bọn họ đột phá tầng thứ hai hành lang đồng thời. Cái này mắt đỏ nam nhân đã nhân cơ hội ở trên hành lang bố trí một vòng bạo phá trang bị. Đây là hắn từ thật lâu trước kia liền dưỡng thành thói quen. Không nghĩ tới tại đây loại thời điểm sẽ thật sự phát huy ra tác dụng. Liền ở Tần Phi Tương bị Trung Viễn Thanh phát lăn đến một bên là lúc. Chỉ nghe thấy, hống, một tiếng, trên hành lang nháy mắt đằng khởi một trận nồng đậm sương khói. Chờ đến sương khói bị thông gió hệ thống bài xuất một bộ phận lúc sau. Bọn họ hai cái lại ngẩng đầu nhìn lại, ở nam nhân kia vừa mới nơi vị trí. Hiện tại tinh linh đã hướng ra phía ngoài phá một cái động lớn. Mà người cũng đã không thấy. Chẳng những là người nam nhân này, thậm chí còn liền hắn những cái đó đồng bạn cư nhiên cũng không thấy. Mau lấp kín động, nhìn đến cái kia đại động, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương sắc mặt đại biến. Bất quá may mắn này tao dân dụng vũ trụ thuyền, tuy rằng an bảo năng lực rất kém cỏi, nhưng là tự mình tu bổ năng lực lại ngoài ý muốn cường đại. Chí năng hệ thống ở tìm thấy được khoang thuyền xuất hiện đại động nháy mắt. Liền có mini người máy xuất động chạy tới tu bổ, mà nhà ăn bởi vì xác nhận có rất nhiều sinh mệnh thể tồn tại. Bị lâm thời tiến hành rồi bảo hộ thi thố, chỉ cần Tần Phi Tương cùng Trung Viễn Thanh, bọn họ vẫn luôn đều ở trong cơ giáp, là tuyệt đối an toàn. Mau xem, Trung Viễn Thanh điều khiển Chu Tước đi đến cửa sổ mạn tàu biên. Bỗng nhiên hắn chú ý tới cách đó không xa vài tao loại nhỏ vũ trụ thuyền hướng tới vũ trụ chỗ sâu trong bay đi. Nhìn kỹ, kia bất chính là vừa mới bọn họ tại đây tao dân dụng vũ trụ trên thuyền phương phát hiện huyết nha điều khiển vũ trụ thuyền sao? Sớm biết rằng nên trước đem những cái đó loại nhỏ vũ trụ thuyền cấp hủy diệt. Không cho bọn họ để đường rút lui. Trung Viễn Thanh nhìn những người này đào tẩu bóng dáng oán hận nói. Tần Phi Tương lắc đầu, những người này đã có can đảm công kích dân dụng vũ trụ thuyền. Liền nhất định đã chuẩn bị tốt chạy trốn lộ tuyến. Đây là những người này giảo hoạt địa phương. Cách chương.